Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3294, chương 3295, lại thấy Tổ Thánh. Không, ta không phục, Thiên Mạc Thánh Tổ, khàn giọng điên cuồng hét lên, hắn thật sự không thể tiếp nhận kết quả như vậy, đường đường Thánh Tổ, bại bởi một cái Tôn Hoàng, chuyện hôm nay. Nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, cho dù Thanh Lâm không giết hắn, Thiên Mạc Thánh Tổ cũng thế tất không ngẩng đầu được lên. Hắn tại đây toàn bộ tử vong thực giới, đều trở thành một cái lớn lao trò cười, trở thành mỗi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đây đối với một vệ sinh tổ mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận sự tình. Thiên Mạc Thánh Tổ hiện tại cũng chỉ nghĩ đến có thể lăng lệ ác liệt ra tay, dùng thay đổi chiến cuộc, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Hắn vì thế là dùng hết toàn lực, muốn tướng thân thể tiếp cùng một chỗ. Phanh, thế nhưng mà Thanh Lâm lập tức tựu là một cước, dẫm rơi xuống suy sụp, trực tiếp tướng Thiên Mạc Thánh Tổ lực lượng cho gián đoạn. Thiên Mạc Thánh Tổ làm những chuyện như vậy, cũng bởi vậy bị phá gián đoạn. Thiên Mạc Thánh Tổ chợt mặt xám như tro, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tuy nhiên tràn đầy ác độc, cũng đã không đáng để lo. Ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay ta xem tại ngươi là một cái Thánh Tổ phân thượng, tạm thời không giết ngươi. Thanh Lâm ngồi xổm Thiên Mạc Thánh Tổ trước mặt, liếc xéo người này, rất là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Cũng đang nói chuyện tầm đó, tạo ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, khiến cho chi đối với Thiên Mạc Thánh Tổ mở rộng một góc. Ở đằng kia hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, khả dĩ tinh tường chứng kiến có ba cái bóng người chính quỳ gối một mảnh mộ địa phía trước, hoàn toàn như là ba tòa pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Cái này một bức họa mặt rất là cho người một loại hài hòa cùng yên tĩnh cảm giác. Thân ảnh kia, cái kia mộ địa, rồi lại là quỷ dị như vậy, lại để cho hy vọng của mọi người chi thì có một loại lành lạnh cảm giác. Trên thực tế, cái này một mảnh to như vậy không gian, xuất hiện như vậy một mảnh mộ địa, vốn là đủ lại để cho người cảm thấy quái dị. Chuyện kế tiếp cũng thì càng thêm lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ khó có thể đã tiếp nhận. Bởi vì Thiên Mạc Thánh Tổ thình lình phát hiện, cái kia mộ địa trước ba người lại là hắn chỗ nhận thức. Ba người kia thình lình đúng là Thiên Hồng Thánh Tổ, Thiên Ân Thánh Tổ cùng Thiên Hạo Thánh Tổ, đúng là trước đây một trận chiến bên trong mất tích ba đại Thánh Tổ. Ba vị Thánh Tổ hiện tại cũng là ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn như là được mất tâm điên đồng dạng, quỳ ở nơi đó, vẻ mặt thành kính, vẻ mặt áy náy, làm như có vô hạn tội nghiệt, cần dùng quỳ lại đến chuộc. Thấy vậy hình ảnh, Thiên Mạc Thánh Tổ không khỏi chịu nghi hoặc, không rõ Thanh Lâm đến tột cùng đối với ba vị Thánh Tổ làm cái gì, thế cho nên lại để cho bọn hắn làm như thế. Ba vị Thánh Tổ, bọn hắn rõ ràng quỳ gối này ở bên trong Thánh Tổ đều là vô cùng kiêu ngạo, lại để cho bọn hắn quỳ xuống càng là tuyệt không khả năng. Cái này cũng càng lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ đối với Thanh Lâm tràn đầy kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ thậm chí thời gian dần qua biến thành một loại sợ hãi. Đối với Thanh Lâm tự đáy lòng sợ hãi, Thiên Mạc Thánh Tổ không biết nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy. Lúc này, lòng hắn như chết cho. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong ba người, thực lực đều tại Thiên Mạc Thánh Tổ phía trên, tuy nhiên lại bị Thanh Lâm cho giam tại chỗ đó. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm có thể tiện tay tiêu diệt Thiên Mạc Thánh Tổ. Mà lại Thiên Mạc Thánh Tổ không biết là Thanh Lâm trước đó lần thứ nhất ra tay trấn áp ba vị Thánh Tổ thời điểm còn bất quá là một cái thức tàng Tôn Hoàng, mà bây giờ Thanh Lâm đã là cực đạo Tôn Hoàng, thủ đoạn, thực lực càng thêm cường đại khó lường. Nghiền chết hắn, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Bất quá, đây là lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ tâm như chết cho. Đối với Thanh Lâm tình thế nguy hiểm, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Hắn là thật sự phục rồi. Ba vị Thánh Tổ tao ngộ, lại để cho hắn nếu không đi làm bất luận cái gì vô vị chống lại. Là chính người ngoan ngoãn địa đi vào, tự phong tu vi, tiến đến nhận lầm, hay là do ta ra tay, tướng ngươi đánh đi vào, trấn áp ở bên trong. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, thứ nhất khuôn mặt lên, tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê biểu lộ, càng có cái này một loại thành thạo, hiển nhiên là chưa từng tướng Thiên Mạc Thánh Tổ để ở trong mắt. Áp dụng tình huống cũng đúng là như thế. Một cái sơ cấp thánh tổ, Thanh Lâm thật đúng là chướng mắt. Hắn hiện tại có quá nhiều đích thủ đoạn, khả dĩ tướng chi trấn áp, khả dĩ tướng chi chém giết. Thiên Mạc Thánh Tổ thất bại, bại bởi Vĩnh Dạ Quân Vương. Kết cục như vậy, tại sao sẽ là như vậy kết cục? Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Bách chiến bách thắng thánh tổ, rõ ràng bại bởi một cái tôn hoàng. Dùng Vĩnh Dạ Quân Vương diễn xuất, chỉ sợ kế tiếp tựu đến phiên chúng ta. Chúng ta ở đây tất cả mọi người sợ hôm nay đều muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Cái này thật sự là một loại lớn lao chuyện ăn năn. Tử vong thực giới giống như này nhiều người, lại không người có thể đưa hắn như thế nào. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chết không ngớt lôi chung quanh. Liên tiếp thanh âm vang lên. Các tộc cường giả đều là thất lạc tới cực điểm. Đối với cái này toàn bộ một loạt sự tình, cho tới bây giờ cũng còn tràn đầy bất khả tư nghị. Cảm thấy sự tình là như thế hoang đường. Quân vương đại nhân, hắn rõ ràng thật sự đã trấn áp một vị thánh tổ. Ta tuy nhiên là tận mắt nhìn thấy lúc này, nhưng như cũ cảm thấy đây hết thảy tựa như ảo mộng. Tộc của ta quân vương, thậm chí có như thế khó lường thủ đoạn. Hắn rõ ràng thắng một vị thánh tổ. Thử hỏi tương lai thiên địa, còn có ai có thể ngăn cản tộc của ta quân vương? Còn có ai là tộc của ta quân vương đối thủ? Một trận chiến này, rốt cục muốn đã xong. Tộc của ta quân vương, quả nhiên đối với sở hữu tất cả sự tình cũng đã đều ở nắm giữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Vĩnh Dạ nhất tộc chi nhân, đối với chuyện cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn thông chi Thanh Lâm rất cường, thế nhưng mà biết là một chuyện, chính thức kiến thức, nhưng lại mặt khác một sự việc. Thanh Lâm làm hết thảy, hoàn toàn chẳng khác gì là sáng tạo ra lịch sử, viết thần thoại, còn chờ cái gì, ngươi đã là bại tướng dưới tay của ta, dựa theo tử vong thực giới quy củ, chính là ta tù binh, cũng là con mồi của ta, ngươi chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm, không muốn chết, tự ngoan ngoãn địa cho ta đi vào quỳ, bằng không mà nói, muốn ngươi trực tiếp hồn phi phách tán. Chết không có chỗ chôn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy áp chế. Hắn theo như lời làm dễ dàng, lại để cho Thiên Mạc Thánh Tổ rất cảm thấy khuất nhục, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Kế tiếp, Thiên Mạc Thánh Tổ là cực kỳ không tình nguyện, rồi lại không thể không hướng Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chuyển đi. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đây đối với tử vong thực giới thánh tổ mà nói, là như thế gian nan một việc. Thế nhưng mà đây hết thảy, đều không phải do hắn. Chính là tôn hoàng, cũng dám tại tử vong thực giới. Lớn như thế nghịch không ngờ. Không chết không ngớt lôi, đại biểu cho tử vong thực giới cao tầng đích ý chí. Bất luận kẻ nào đều phải tuân theo hắn vận mệnh. Chống lại, không cải biến được kết cục, chỉ có thể là vô vị dãy giụa mà thôi. Cũng tại lúc này, một cái đồng dạng thanh âm, đột ngột vang lên, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người tưởng tượng không đến chính là ở giữa thiên địa, đột nhiên có một mảnh rừng rực hào quang, tự dưng xuất hiện, tia sáng này ẩn chứa một loại vô cùng thần thánh khí tức, rơi vào người trên người, lại để cho người lập tức đã có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thập phần ôn hòa, hết sức thoải mái, nhưng mà Thanh Lâm nhìn thấy đây hết thảy, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn đối với loại này khí tức cũng không xa lạ gì, trước tiên liền có một loại kiêng kỵ cảm giác. QC chuyện mới http://tayuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tioc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.